Thập phương võ thánh, chương 100 sự cố, 2. Góc truyện audio.com. Ngụy Hợp đứng trong ngõ hẻm, không nhúc nhích, xem trên mặt đất áo đen thi thể. Thực lực đối phương không mạnh, cũng là nhất huyết, nhưng nhất huyết đối với người chưa từng luyện võ, một dạng là không thể chống cự cấp độ. Cấp độ này, bình thường người chỉ cần tìm được một môn thích hợp võ công. Chăm học khổ luyện mấy năm vài chục năm, tăng thêm tài nguyên cung ứng đủ, liền có thể đi đến. Trừ phi là heo rác rưởi tư chất, bằng không phần lớn người đều có thể đi đến nhất huyết. Cái này là Thái Châu, thượng võ thành gió chỗ, tài nguyên cũng nhiều hơn. Nếu là tại Phi Nghiệp Thành, nhất huyết thật đúng là không có nhiều như vậy. Ngụy Hợp trong lòng thở dài, mãnh liệt giơ tay. Phúc Vũ ấn kình lực phồng lên mà lên, tay hắn chỉ hướng phía trước một điểm. Trong bóng tối, một điểm hàn quang vừa vặn bị tay hắn chỉ điểm trúng, rớt xuống đất, đinh một tiếng giòn vang. Vật kia tựa hồ là kim loại chế thành. Ngụy Hợp hướng phía ám khí bay tới hướng đi nhìn lại, chỉ tới kịp thấy một vệt bóng đen cấp tốc thoát đi. Hắn không có truy. Loại thời điểm này tại chỗ chờ trợ giúp mới là tốt nhất ứng đối. Trong ngõ hẻm đợi trong một giây lát, Dương Học không đợi đến, cũng là hai cái thân hình khỏe mạnh hán tử xông vào ngõ nhỏ. Hai người vừa nhìn thấy trên mặt đất người áo đen thi thể, xông lên trước liền một trái một phải huy quyền đánh về phía Ngụy Hợp. Quyền phong mang theo hai đạo tiếng rít, chỉ là nghe tiếng xé gió, liền biết đại khái lực lượng mạnh bao nhiêu. Tựa hồ còn đeo kim loại quyền sáo. Ngụy Hợp trong lòng bình tĩnh, tia chớp hướng phía trước gật liên tục hai ngón tay. Phúc Vũ ấn luyện chính là ngón tay. Lúc này tay hắn chỉ tại ba loại tam huyết võ học cường hóa dưới, đã không thể phá vỡ. Coi như không cần ngoài ra hai loại tam huyết võ công, cũng đem Phúc Vũ tụ mây công cường độ đề cao đến một cái cấp độ cực cao. Hai cái hán tử cảm giác được không đúng, không đợi giao thủ, đồng thời không để ý khí huyết cắn trà, thu tay lại, giơ tay, phốc phốc hai lần, mảng lớn vôi bay ra. Ngụy Hợp trước mắt một mảnh tối tăm, nhưng hắn đứng thẳng bất động, mũi chân hướng xuống tại người áo đen trên thi thể vạch một cái, lập tức đem hắn phủi đi đến chính mình dưới chân dẫm ở, rất nhanh. Hắn liền cảm giác được có người tại dùng sức kéo dưới chân thi thể, vôi tung bay dưới, đối phương dùng sức kéo dưới, không có kéo động, mau đỡ a, một người nổi giận nói. Ta lôi kéo bất động a, một người khác hồi trở lại. Dùng thêm chút sức, không được bị đồ vật gì treo lại. Phốc phốc. Lại là hai tiếng vôi bay lên, vừa mới sắp xong vôi lại trở nên dày. Ngụy Hợp lù lù bất động một chân đạp thi thể. Trong lòng im lặng, dưới chân thi thể lại bắt đầu bị kéo, trong lòng hắn khẽ động. Đã đại khái phán đoán phương vị chính xác, đang muốn động thủ thủ tiêu hai người này. Nhưng ngay lúc này hắn dừng lại động tác, đứng tại chỗ bất động. Quảng cáo, đối phương chạy, có ý tứ. Ngụy Hợp vỗ vỗ trên thân trên tóc vôi, quay người lại. Lúc này ngõ nhỏ bên kia, mấy cái bộ khoái khoan thai tới chậm, một cái hạ hai chân thô to hùng hồn trên thân ngược lại có chút gầy gò nam tử cao lớn sải bước đến gần. Ngụy bộ đầu, hắn ôm quyền, Vương bộ đầu, đây là vụ án phát sinh chỗ đầu tiên, còn có hung đồ ăn mặc y phục giả hành, bị ta đánh chết một người. Ngoài ra hai người bỏ trốn, hiện trường dấu vết không động tới. Ngụy Hợp ôm quyền hoàn lễ, cấp tốc nói, tốt tiếp xuống giao cho ta. Khổ cực, Vương bộ đầu là đinh nội nha môn chân chính quan phủ người phụ trách. Cùng Ngụy Hợp này chút tạm thời thuê mướn tới khác biệt, vị này là chân chính người trong quan phủ. Ngụy Hợp gật đầu, cũng không nhiều lời lui ra phía sau mấy bước. Đem không gian nhường cho đối phương. Chẳng qua là hắn mới nhường lối mở, chúng bộ khoái phía sau đột nhiên xông tới một đạo bóng xám, Cái kia bóng xám tốc độ xây khối vô thanh vô tức nhẹ nhàng tại ba cái bộ khoái ở giữa chợt lóe lên. Thẳng tắp phóng tới Vương Bộ Đầu. Lớn mật, Vương Bộ Đầu hừ lạnh một tiếng. Đùi phải bay lên, kình lực phồng lên hung hăng hướng phía đối phương đạp đi. Bành, một tiếng nổ vang, Vương Bộ Đầu kêu lên một tiếng đau đớn. Thế mà bị cái kia bóng xám một chưởng đánh cho bay rớt ra ngoài. Đâm vào ngõ nhỏ trên mặt tường. Tại chỗ chính là phun ra một ngụm máu. Hắn đường đường tam huyết cao thủ. Chẳng qua là vừa đối mặt liền bị trọng thương. Cái kia bóng xám lại cấp tốc nhào về phía cuối cùng Ngụy Hợp. Ngụy Hợp cũng là trong lòng trong trèo. Biết đối phương khẳng định cùng vừa mới người áo đen có quan hệ. Lại thực lực tuyệt đối hơn xa tam huyết. Đại khái suất là vào sức lực. Dù sao tam huyết ở giữa. Coi như cái này người đạt đến đỉnh phong. Cũng không đến mức một chiêu trọng thương Vương Bộ Đầu. Hắn ngay lập tức không dám sơ suất. Phi Long công vận khởi. Hồi Sơn quyền phúc vũ ấn hai đại tam máu đồng thời cổ động. Một quyền hướng phía trước. Đánh ra. Hai môn tam huyết kết hợp. Lại phối hợp Phi Long công bùng nổ. Trong lúc nhất thời thân hình hắn gấp vọt. Như đạn pháo hướng phía trước nghênh tiếp. Bành. Hai người động tác mau lẹ. Đảo mắt giao thủ vài chục cái. Bóng xám khẽ di một tiếng. Bắt lấy trên mặt đất thi thể. Tung người một cái. Tan biến tại ngõ nhỏ lối ra. Chỉ còn lại có Ngụy Hợp một mình đứng tại chỗ. Sắc mặt đỏ lên. Chậm rãi điều tức. Tuyệt đối là vào sức lực. Mọi cử động có thể mang theo kình lực. Không giống chúng ta tam huyết. Nhất định phải ấn máu cổ động về sau. Mới có thể kích phát kình lực. Mà lại đối phương kình lực khóa tâm sở dục. Liên tục không ngừng. Toàn thân đều là. Bình thường như ta như vậy tam huyết. Chỉ có thể ở thân thể cố định vị trí. Kích phát kình lực. Ngụy Hợp cảm giác hai quả đấm giao thủ vị trí một hồi tê dại đau buốt nhức. Nhưng còn không có thụ thương. Hắn trong lòng đại khái đối với thực lực mình có đoán chừng. Đây là hắn lần thứ nhất chân chính cùng vào sức lực võ sư giao thủ. Cái này cao thủ, quả nhiên là hành hạ người mới vô địch. Chỉ cần là gánh không được bọn hắn kình lực, cũng chỉ là một thoáng. Tùy tiện đánh ngã, nhưng chỉ cần là có thể gánh vác được bọn hắn kình lực. Liền có thể trong thời gian ngắn ngăn cản một ít, nhưng thời gian dài. Cũng không chịu nổi, nếu là ta lại thêm ngũ lĩnh trưởng trưởng lực, không biết có thể hay không hạ gục cái này người. Ngụy Hợp trong lòng suy đoán, nhưng lúc này đã không dung hắn suy nghĩ nhiều. Vương Bộ Đầu thụ thương, trên mặt đất ba cái bộ khoái sinh tử chưa biết. Sự tình lần này náo lớn, Vương Bộ Đầu tên đầy đủ Vương Trùng. Lúc này theo bên tường đứng người lên, cắn răng nhìn một chút chung quanh. Một ngụm máu nhịn không được, theo trong miệng dũng mãnh tiến ra, lại bị hắn đè ép trở về, là mặt người hổ giống như hằng. Cái tên này thế mà còn dám ra đây gây án. Hắn sắc mặt khó coi, mặt người hổ giống như hằng. Ngụy Hợp nghe qua cái tên này, cái này người là vào sức lực võ sư, vốn là một nhà tiểu võ quán quán chủ, bởi vì không biết tên nguyên nhân. Đắc tội Tuyên Cảnh thành một trong tam đại gia tộc Du gia. Bởi vậy võ quán bị chỉnh sụp đổ. Từ đó cái này người hành tung thành câu đố. Bốn phía săn giết Du gia tử đệ. Đồng thời còn mơ hồ cùng một cái tổ chức thần bí có chút liên hệ. Giống như hằng cái này người. Đã đem hắn ra truyền năm cực khổ ba thương công luyện đến đỉnh điểm. Vào sức lực đại thành. Toàn thân không có chút nào điểm yếu. Kình lực hòa hợp viên mãn, khụ khụ, Vương Bộ Đầu chặt đứt dưới, hướng trên mặt đất ho ra một ngụm máu. Việc này dính đến vào sức lực võ sư, đã không phải là chúng ta có thể ứng phó. Hắn cấp tốc nói, mặt khác, không nghĩ tới Ngụy Bộ Đầu thực lực ngươi cao cường như vậy. Thế mà liên nhập sức lực đại thành võ sư cũng bắt ngươi không được. Vương Trùng Vương Bộ Đầu hơi kinh ngạc. Ta cũng thụ thương, nội thương, không rõ ràng, Ngụy Hợp trầm mặc dưới. trầm giọng nói. Hắn lúc này cẩn thận cảm giác, lập tức phát hiện hai quả đấm cùng cánh tay chỗ mơ hồ có mao mạch mạch máu vỡ tan, xác thực thụ thương. Vương Trùng không phản bác được, người hắn sao điểm nào giống thụ thương dạng, muốn chút mặt được không? Ta vẫn là thực lực quá yếu, thụ thương không nhẹ, vẫn phải thỉnh Ngụy bộ đầu tiếp tục thủ tại chỗ này một hồi. Ta trước khi đến, không chỉ thông chi nha môn, còn thông chi Du gia, chắc hẳn chẳng mấy chốc sẽ có người tới. Vương Trùng thu thập trong lòng không công bằng, tiếp tục nói, không có vấn đề. Ngụy Hợp gật đầu, hai người này mới có rảnh đi kiểm tra trên mặt đất ba cái bộ khoái. Kỳ thật vừa mới bọn hắn liền đã phát hiện, ba người sớm đã không có khí tức, vừa mới còn tươi sống loạn động ba người, lúc này cứ như vậy ngã trên mặt đất, giống như là một loại nào đó giá rẻ không có chút giá trị tiêu hao phẩm. Bị chết không có chút ý nghĩa nào. Ngụy Hợp trong lòng hơi xúc động, nhưng nhìn xuống Vương Trùng, đối phương sắc mặt bất động, tựa hồ đối với loại sự tình này nhìn lắm thành quen. Phổ thông bộ khoái chính là cái này mệnh, làm chúng ta này một nhóm, thời đại này dựa vào cái gì cầm tốt như vậy phúc lợi? Không phải liền là để mạng lại liều sao? Vương Trùng thản nhiên nói. Hắn lưng tựa vách tường, đứng người lên, lại ho khan xuống, quảng cáo, cho nên rất nhiều các ngươi dạng này môn phái đệ tử, tới làm không bao lâu, liền sẽ tự mình rời đi. Các ngươi dạng này nhà có tiền xuất thân, khác với chúng ta, đều quý giá lấy. Ngụy Hợp rất muốn nói, kỳ thật hắn cũng rất nghèo, nhưng Vương Trùng tựa hồ không có chú ý thần sắc của hắn. Các ngươi tuổi trẻ, có môn phái bảo hộ, có tương lai, có tiềm lực, chúng ta khác biệt, chỉ có thể dựa vào chính mình lấy mạng liều. Ngụy Hợp không phản bác được, hắn nghe nói qua cái này Vương bộ đầu sự tình. Đối phương năm nay đã qua 35, lại không liều một phen, liền thật không có cơ hội đột phá, mà dựa vào mặt khác đường sống, như mở võ quán, giáo đệ tử, làm điểm công tác hộ vệ cái gì, có thể kiếm mấy đồng tiền, căn bản không đủ tam huyết võ giả đột phá tiêu hao. Cho nên, quan phủ này phần chức vị, quả nhiên là để mạng lại liều. Người cũng mới 35 a, Ngụy Hợp thấp giọng nói. Đối với tam huyết, 40 tuổi là cái cửa ải, qua cũng không có hy vọng. Ha ha, ngươi muốn nói bái nhập môn phái. Ta luyện 15 năm gia truyền điểm huyết chân, ban đầu liền đột phá khó, lại đổi liền phế đi. Vương Trùng khoát khoát tay, không muốn nhiều lời. Ngụy Hợp cũng im lặng, hiểu không là ai đều có thể giống hắn dạng này, có thể không hề cố kỵ sử sức lực kiêm tu. Hai người trong ngõ hẻm chờ trong chốc lát, cuối cùng lại người đến. Lần này, không phải người quan phủ, mà là Tuyên Cảnh Thành ba nhà một trong Du gia. Người đến, ngõ nhỏ trước sau, cấp tốc chui vào một đám người. Tất cả đều là ăn mặc Du gia gia đinh quần áo tinh anh hán tử. Những hán tử này từng cái cầm trong tay đoàn đao, người mặc giáp da, toàn thân huyết khí dồi dào, xem xét liền biết không thể so Ngụy Hợp lúc trước thấy Phi Nghiệp Thành Hồng gia bảo binh sĩ kém. Dẫn đầu một người, người mặc xanh nhạt trường bào, tóc hoa râm, chừng 50 tuổi, thoạt nhìn như cái bình thường dạy học lão tiên sinh. Nhưng Ngụy Hợp nhìn một cái, bị đối phương tầm mắt quét qua một cái chớp mắt, lập tức cảm giác toàn thân lạnh lẽo. Đây là cơ thể người đối mặt nguy hiểm lúc bản năng co vào phản ứng. Này người hai tròng mắt mơ hồ trắng bệch, không giống người thường. Hai tay bả vai mặc dù giấu ở lục bào dưới, nhưng vẫn như cũ có thể thấy cứng cáp hùng hồn cơ bắp đường nét, lại cho giống như hằng chạy. Này tiếng người âm ôn hòa, quét mắt trên mặt đất thi thể. Hai người các ngươi, hắn nhìn về phía Ngụy Hợp cùng Vương Trùng. Vương Trùng vết máu trên người thương thế, liếc mắt liền có thể nhìn ra không nhẹ. Nhưng Ngụy Hợp lại khác biệt, sắc mặt như thường, trên thân một điểm vết máu cũng không, Rõ ràng là tại mặt người hổ giống như hằng thủ hạ toàn thân trở ra. Thế mà có thể tại giống như hằng thủ hạ toàn thân trở ra. Này tiếng người khí kinh ngạc, nhìn về phía Ngụy Hợp lúc, nhiều hơn một phần nghiêm túc. Hắn ôm quyền, kẻ hèn Du Trang, hiện làm đại phòng quản sự, chuyên môn phụ trách lùng bắt mặt người hổ giống như hằng. Vài vị bộ khoái thương tổn bồi giao, chúng ta Du ra tới gánh. Tại hạ Ngụy Hợp, mới nhậm chức mới 2 tháng, Thiên Ấn môn Vạn Thanh viện đệ tử. Ngụy Hợp đồng dạng ôm quyền, hoàn lễ, không phải ta hoài nghi, mà là Ngụy huynh đệ hẳn là còn không phải vào sức lực a, thế mà có thể ngăn cản giống như hằng năm cực khổ 3 thương công. Du Trang nghi ngờ nói. Chuyện cái này Tử Trạch đột nhiên vô địch một cái Tử Trạch vượt qua huyền huyễn thế giới. Đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Cách chương.